Chương 1805, không may thiên kim, 73. Vận khí tốt người, Đường Y trong đầu tiên nghĩ đến liền là Đường Khuê cùng Đường Quả. Nhưng Đường Khuê cái này người, nàng là đầu tiên bài trừ. Gần nhất Đường Khuê phi thường bận bịu, theo Đường gia phu phụ nói, trong một tháng có hơn nửa tháng, đều ở nước ngoài làm giao lưu. Đến mức Đường Quả, liền hơi so Đường Khuê muốn nhàn rỗi như vậy một hồi, hai người vốn là không chơi được cùng một chỗ đi. Đường Quả là có chu tờ thời gian, đều sẽ được cái kia gọi đảo dục hẹn đi xem phim. Hai người này có cái gì phát triển, nàng không có chút nào quan tâm. Nhắc tới, Đường gia phu phụ vật khí, cũng là phi thường tốt. Nhưng nàng trong trường học, từ khi lần kia đại nạn không chết về sau, hai phu thê là cả ngày hướng quỹ từ thiện hội chạy, mỗi ngày đều bận rộn làm từ thiện. Cho dù là cuối tuần, hai người đều không thế nào đi ra ngoài chơi, hiện nay có thể nói là trầm mê ở từ thiện. Cuối cùng, Đường Y Y lựa chọn đến gần Trần Hiến cùng Triệu Văn. Nàng phía trước hiểu qua, nhắc tới hai người này vận khí cũng là được rồi. Tuy tiện nhặt được một cái nữ nhi, liền là Đường gia thiên kim tiểu thư. Chủ yếu là cái này thiên kim tiểu thư, cuối cùng còn bị tìm trở về, dù cho trở lại lúc đầu gia đình, QNZ sẽ không quên bọn hắn. Đường Y Y quyết định, một hồi hẹn ký túc xá bên trong người, đi quán ăn nhỏ bên trong. Bởi vì Đường Quả nguyên nhân, nàng lên đại học về sau, rất không bao lâu ở giữa sẽ đi quán ăn nhỏ ăn đồ ăn. Trường học người, không hiểu rõ, là không biết nàng cùng Đường Quả quan hệ. Càng không biết, Đường Quả là nhà kia vang dội mạng hồng giới quán ăn nhỏ phu thê dưỡng nữ. Buổi chiều lên lớp về sau, Đường Y Y liền hẹn ký túc xá bên trong người, đi Trần Hiến Triệu Văn phu phụ quán ăn nhỏ. Làm nàng ngoài ý muốn là, luôn luôn khá là bận rộn Đường Quả, lúc này QNZ ở bên trong. Không chỉ có Đường Quả tại, đào dục QNZ tại. Song phương đều nhìn thấy hai bên, nàng chỉ có thể đi lên chào hỏi. Chào hỏi về sau, Đường Y Y liền bắt đầu chút ít ăn. Trần Hiến Triệu Văn phu phụ, đối Đường Y Y cũng không quen thuộc. Gặp nàng cùng Đường Quả không sinh không quen, QNZ không có na ho qua mâu thuẫn gì, tự nhiên là thật tốt chiêu đãi, nhiệt tình không được. Đường Y Y bởi vì là có mục đích, vì lẽ đó mười phần có lễ phép cùng Triệu Văn giao lưu, người ở bên ngoài xem ra, nàng cùng nhà này quán ăn nhỏ lão bản, hẳn là rất quen thuộc. Túc chủ, Đường Y Y trong tay khối kia hạnh vật phù, phía trên dọc theo một loại rất tà ác lực lượng, ngay tại hướng cha mẹ ngươi bên kia lướt tới, tựa hồ muốn đánh cắp cái gì. Bất quá nha, không thành công. Ta cho cha mẹ đồ vật, là tiên giới xuất phẩm, nếu là ngăn cản không được loại này tà vật, Xích Tiêu đại ca cũng không cần tại tiên giới hốn. Hệ thống, tuy nói là đánh cắp không được khí vận, bất quá đôi quán ăn nhỏ còn là có nhất định ảnh hưởng. Dù sao cái kia tà vật, đã kìm nén không được, muốn chủ động xuất kích. Túc chủ, gần nhất ta sẽ thật tốt giám thị nơi này. Ừm. Đường Quả liếc mắt, Đường Y Y đang cùng Triệu Văn nói chuyện phiếm bộ dáng, túi đầu ăn đồ ăn. Đào Dục luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ngay từ đầu hắn liền cho rằng, nhà hắn tiểu quả không thế nào ưa thích Đường Y Y đi qua lâu như vậy quan sát. Hắn QNZ xác định, nàng khẳng định là không thích Đường Y Y ngẫu nhiên nhìn Đường Y Y ánh mắt, còn mười phần băng lãnh. Hắn không có hiểu rõ. Đào đại ca, ngươi nhìn ta làm cái gì, còn không mau ăn, một hồi lạnh liền không thể ăn. Gần nhất ta tương đối bận rộn, dạng này cơ hội cũng không nhiều. Đào Dục, đang ăn đâu, ta gần nhất không thế nào bận bịu, tiểu quả nếu là muốn thúc thúc A-di làm thức ăn ngon, ta có thể cho ngươi dẫn đi à đúng vậy à, tiểu quả, ngươi muốn ăn cái gì, đến lúc đó có thể gọi tiểu đào mang cho ngươi đi qua.